Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3256. Đệ 3256 chương phiên ngoại 3 Phong Ly ở mặt thế. 3. Phong Ly thân mình giật mình, lộ ra một loại khôn kể kinh ngạc cùng phức tạp. Thạch Hy mở miệng tiếp tục nói. Ta xác thật cho mời ngươi hỗ trợ Tư Tâm, nhưng lại càng hy vọng ngươi có một cái viên mãn tương lai, này cũng không phải lừa Phong Ly. Liên tính đã không có kết cái kia nhân quả, hắn cùng lắm thì lại dùng nhiều vạn năm thời gian hẳn là cũng là có thể đánh vỡ bích chướng. Nhưng hắn bí pháp thời gian có hạn chế, nếu là bỏ lỡ Phong Ly cũng liền không khả năng lại có cơ hội cùng Ngu Thanh Thiền ở bên nhau. Nhìn Phong Ly như vậy cố chấp yên lặng trả giá bảo hộ. Làm bạn tốt Thạch Hy cũng là có chút không đành lòng. Huống chi từ cùng Tiểu Huyên Huyên kết làm vợ chồng sau. Thạch Hy càng biết cùng sở ái người ở bên nhau sẽ là thế nào hạnh phúc. Hắn thật không nghĩ nhìn Phong Ly tiếc nuối cả đời. Như là gió mạnh vĩnh hằng thần đế như vậy. Trên mặt vui tươi hớn hở tùy ý làm suy nghĩ phải làm hết thảy sự tình. Chính là trong lòng khóc lại cũng chỉ có chính hắn biết. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế kỳ thật so Phong Ly tình huống còn càng tốt điểm. Tuy rằng ái nhân không ở, nhưng còn có thể nhớ, nhưng Phong Ly lại muốn xem người yêu thương cùng mặt khác nam nhân ở bên nhau hạnh phúc. Liền nhớ đều không được, hơn nữa cái kia chồng lên diễn hóa ra tới thời không đã sớm bị pháp tắc tỏa định. Ngu Thanh Thiền nếu y theo đã từng quỹ đạo tự bào, như vậy cũng sẽ không xuyên qua đến thế giới này, đã chết cũng liền thật sự đã chết, kia rất đáng tiếc, ngươi muốn chấm dứt nhân quả là cái gì? Phong Ly hỏi, Thạch Hy trả lời, hy vọng ngươi có thể giúp cái kia thời không Ngu Thanh Thiền đem cái kia thời không ta đánh chết, đem ta kia lũ linh hồn trực tiếp mai một có thể, nếu không có Phong Ly hỗ trợ. Ngu Thanh Thiền có lẽ còn sẽ dẫm lên vết xe đổ dùng tự bạo cùng cái kia thời không chính mình đồng. Quy vô tàn, nhân quả như cũ tồn tại cùng tuần hoàn. Người xác định cái kia thời không vô luận phát sinh cái gì biến hóa đều không thể ảnh hưởng thế. Giới này sao? Phong Ly lại trầm mặc thật lâu mới tiếp tục mở miệng hỏi. Thạch Hy nghiêm túc vô cùng gật gật đầu. Ta có thể dụng tâm ma cùng pháp tác thế. Ta vừa rồi nói mỗi một câu đều là thật sự, nếu không thân hình đều diệt, ta nếu là lừa ngươi, ngươi đem ta thế giới kia linh hồn mai một, kia chẳng phải là sẽ không lại có thế giới này ta. Ngươi cảm thấy ta sẽ ngốc đến bởi vì một cái nhân quả hại chính mình. Thạch Hy hỏi lại, Phong Ly cũng nghĩ đến điểm này, nghe Thạch Hy trịnh trọng vô cùng thế, hắn nhưng thật ra cơ bản toàn tin. Ta yêu cầu suy xét một đoạn thời gian, Thạch Hy cười nói. Đây là đương nhiên, rốt cuộc ngươi nếu là đi cái kia thời không liền rốt cuộc không về được, đương nhiên. Ngươi nếu là thật sự không bỏ xuống được thế giới này. Như vậy có thể làm như ta cái gì đều không có nói. Ta chỉ là không hy vọng ngươi cuộc đời này có như vậy đại tiếc nuối thôi, Thạch Hy đúng sự thật nói. Phong Ly ngẩng đầu cười khẽ. Đa tạ, ta biết hảo ý của ngươi. Hắn cảm giác đến ra tới Thạch Hy đưa ra chuyện này Tư Tâm muốn chấm dứt kia đoạn nhân quả là tiếp. Theo, muốn làm hắn viên mãn là trọng điểm mân ni 3 tháng lúc sau. Phong Ly lại lần nữa đi vào Thạch Hy sân. Thạch Hy đang ở trong viện luyện kiếm. Thấy Phong Ly tiến vào thu kiếm lấy khăn lau mồ hôi. Ngươi hôm nay lại đây là nghĩ kỹ rồi. Vâng, nghĩ kỹ rồi. Phong Ly ngồi xuống trịnh trọng gật gật đầu. Thạch Hy ngồi xuống tới rồi ly trà uống một ngụm. Ngươi lựa chọn là, ta đồng ý ngươi ngày đó nói, Phong Ly sắc mặt bình tĩnh. Chuyện này đã suy xét thật sự thành thục. Trên thế giới này có thể làm hắn vướng bận người đều đã có chính mình gia đình cùng hạnh phúc. Tuy rằng có chút không tha nhưng hắn lưu không lưu tại thế giới này ảnh hưởng đều sẽ không quá lớn. Nhưng nếu là bỏ lỡ Thạch Hy cái này đề nghị, như vậy hắn đem tiếc nuối cả đời. Hắn thật sự không nghĩ lại bỏ qua Ngu Thanh Thiền, chẳng sợ tới rồi cái kia thời không lúc sau Ngu Thanh Thiền là một cái khác đơn độc thân thể. cùng cái này Ngô Thanh Thiển là bất đồng, hắn cũng nguyện ý đi tìm thuộc về chính mình hạnh phúc. Hết chương.